bước vào tim em nhẹ nhàng như thế. Chương 1, góc truyện audio.com. Mưa chúng ta đi kết bái nào, đáp lại là một icon mắt sáng lung linh, thiệt hả? Thiệt chứ sao không, chúng ta làm huynh muội tốt. Hoài, tiểu mì biết mưa thích đi kết bái kiểu khác kia, nhưng cô không thích kết hôn trong game, vì nhiều lý do. Mưa để tiểu mì đặt danh hiệu sau đó lấy lại tâm trạng vui vẻ rất nhanh. Tạm thời cứ làm huynh muội tốt đã, sau này tính tiếp. Dạo này cứ lên game là tiểu mì lại cùng nhóm với mưa, sau đó cùng nhau đi làm quy, trong game tiểu mì đang chơi, khi người chơi đạt đến một đẳng cấp nào đó, thì sẽ được giao cho một số nhiệm vụ ở những bản đồ khác nhau, với độ mạnh tăng dần vẫn gọi là quy map. Đẳng cấp hai người không chênh lệch mấy, nên mỗi khi có quy map đều chờ rủ nhau đi làm cùng cho nhanh. Tiểu sư muội, sau này phải ngoan nghe lời đại sư huynh mới được. Tiểu mì cười khoái chí, thế thì đại sư huynh phải ra dáng một tí, đừng suốt ngày như trẻ con. Nhân vật của tiểu mì trong game Thiên Long Bát Bộ là một nữ hiệp phái Tiêu Dao. Trong game có tới 9 môn phái, mỗi môn phái có một màu sắc linh thú cũng như hình ảnh tượng trưng trên trang chủ giới thiệu tha hồ lựa chọn. Khi ấy cô mới chập chững vào chơi thử, không có hiểu biết gì nên chọn môn phái hoàn toàn dựa theo cảm tính. Chọn Tiêu Dao vì đơn giản là thích màu xanh lá cây, thấy hình quảng cáo đẹp thế là nhào vô. Cô thuộc mẫu người lãng mạn điển hình, bước vào game đã hy vọng tìm được một tình yêu vượt qua không gian và thời gian, xây dựng một cuộc sống thật nên thơ và vui vẻ, thế nhưng lại trốn như chuột mỗi lần có người rủ lấy chồng, đúng là tự mình mâu thuẫn. Võ công trong game lại có hai dạng là thiên về ngoại công, nghĩa là lượng máu rất cao, mỗi lần đánh đều áp sát mục tiêu để ra đòn. Phái như của tiểu mì thiên về nội công, chuyên đứng từ xa tung chiêu, nhưng lượng máu lại ít, nếu bị áp sát lại đánh thì nhanh chết hơn. Môn phái của mưa lại chuyên về ngoại công, vì thế mỗi lần đánh quái, đều do mưa đi lùa một đám về để tiểu mì đặt bẫy. Mì thích nhất là mỗi khi bẫy nổ bọn quái lại lửa cháy rừng rực trông rất bắt mắt. Mưa lắc đầu lè lưỡi. Sở thích của mì thiệt là quái dị mà. Trong lúc đang tranh thủ lượm đồ do đánh quái rớt ra, tiểu mì liến thoáng kể chuyện. Hội độc thân trong diễn đàn họ cưới hơi bị nhiều rồi á mưa. Hôm trước Yu với La Hán cưới nhau, khác server nhưng mì cũng lập một ớt bên kia chạy qua tham dự, vui lắm. Thế sao tiểu mì không cưới đi? Tiểu mì gửi tới một mặt lè lưỡi, sau đó ngẫm nghĩ vào bảo. Lát chúng ta đi hẹn hò. Ốp, nói đi hẹn hò ở đây là đi làm quy liên hoàn khiêu chiến đào hoa trận. Đầu tiên phải lập tổ đội hai người một nam một nữ tới NPC ra cắt để nhận nhiệm vụ, sau đó đi gặp NPC dàn trận để khiêu chiến. Khi khiêu chiến thành công sẽ nhận được mảnh đá tam sinh thạch. Đọc nó sẽ cho biết kiếp trước của hai người. Tiểu mì vốn là người màu mè, rất thích lúc dàn trận có vòng tròn bảy màu bắt mắt. Lúc hoàn thành nhiệm vụ lại có thể nhận được pháo hoa. Nói trong game có hai việc cô ưa thích nhất chính là xem bắn pháo hoa và học nấu nướng, nên ngày nào cũng vừa rủ vừa ép mưa phải đi cùng. Trong lúc đang tung tăng đến chỗ đào hoa yêu, NPC dàn trận tiểu mì vui vẻ thú nhận. Chỉ có đi với sư huynh là thắng, còn đi với người khác toàn thua thôi. Á tiểu mì giỏi thiệt, mưa thì chẳng đi với ai ngoài mì, thế mà có người lại lén lút đi hẹn hò với người khác. Tiểu mì lè lưỡi, góc chuyện audio.com, hẹn hò công khai chứ lén lút hồi nào, vì đi với mưa lúc nào cũng nhận được. Làm sắc duyên phận ấn chứng, không hà, khi nào mới có đủ bộ 5 màu để đổi phần thưởng chứ. Mưa lắc đầu không biết nói gì, tiểu mì của cậu lúc nào cũng là người khoái mấy thứ mới mẻ. Mỗi lần nghe quy nào mới, lập tức đi làm ngay cốt để xem phần thưởng là gì. Phần thưởng của mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đọc duyên phận kiếp trước là một quyển ấn chứng. Thu thập đủ 5 màu ấn chứng xanh đỏ tím vàng trắng, có thể đổi được phần thưởng đặc biệt. Mưa cũng chưa biết phần thưởng đó là gì, thầm nghĩ trong bụng chắc lại một chiêu của nhà phát hành dụ dỗ mấy kẻ ham vui như tiểu mì. Mì thu thập được 3 màu rồi, còn thiếu trắng với vàng nữa, nhất định phải kiếm đủ. Tiểu mì nói kiên quyết. Mưa thoáng chút không vui, nói vậy tiểu mì kiểu gì cũng lại rủ một đám ớt nam khác đi. Hẹn hò, cùng, mưa nói kiểu giận dỗi. Hẹn hò với nhiều người như vậy mà mì không chán à, tiểu mì đáp buồn sủi. Chán chứ, vì nhiều người chưa đi bao giờ, nên toàn thua. Mà mới thua 2-3 lần là họ nản, xong toàn đòi về thôi. Như sư phụ của mì á, 2 lần khiêu chiến thua là ổng bỏ trốn luôn, dù thế nào cũng không chịu đi nữa. Khách chương.